Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1145, Ma Quỷ nói chân tướng. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Ma Quỷ cười, hắn lắc đầu liên tục nói, ngươi cảm thấy thần cùng người là như thế sao, thần hội đi chu diệt hoặc chiếm đoạt nhân loại sao? Không giống nhau đi, thần hẳn là cao hơn vô cùng tồn tại. Là loài người tín ngưỡng. Bọn họ hẳn không tiếc vu đối với nhân loại ra tay đi. Tần Cung bằng vào chính mình hiểu mở miệng. Nói, người đã biết những thứ này. Sẽ không khó hiểu ma quỷ. Thật ra thì ma quỷ cùng thần là đồng cấp tồn tại. Sớm nhất thời điểm, là vong linh sinh vật tín ngưỡng. Có thể sau đó, vong linh sinh vật mất đi bọn họ tín ngưỡng. Nhưng vô luận bọn họ có hay không mất đi bọn họ tín ngưỡng. Ma quỷ là không tiếc vu hướng vong linh sinh vật xuất thủ. Ma quỷ mở miệng nói. Ma quỷ lại cùng thần là đồng cấp tồn tại. Lần này Tần Cung giật mình. Thần cùng ma quỷ cũng là cao cấp sinh linh. Bọn họ là đồng cấp tồn tại. Hơn nữa, thần cùng ma quỷ là khắc tinh. Cũng chỉ có bọn họ mới xứng thành làm đối thủ. Nếu như thần cùng ma quỷ đánh, ai thắng ai thua cũng là bình thường. Bất quá, tiền đề còn là ma quỷ mất đi vong linh sinh vật tín ngưỡng. Nếu như hắn còn có tín ngưỡng lực ở trương, kia thần căn bản cũng không phải là ma quỷ đối thủ. Lão giả mặt đầy tự hào nói, Khả Cư nói thần đều là chính nghĩa, mà cùng thần là địch hết thảy, chính là tà ác. Tần Cung mở miệng nói, chính nghĩa cùng tà ác muốn xem nói thế nào, như vậy đánh với ngươi cái bỉ phương đi. Nếu như ngươi ở nơi này gặp phải là thần mà không phải ta ma quỷ, đừng bảo là chúng ta có thể xúc đầu gối nói chuyện lâu. Có lẽ ở gặp nhau một khắc kia, ngươi đã tử vong. Ta nói như vậy, ngươi còn cảm thấy thần là chính nghĩa sao? Ma quỷ mở miệng nói. Kia nói như vậy, thần là tà ác? Tần Cung mở miệng hỏi. Cũng không thể nói như vậy, bởi vì cái gọi là thiện ác đều là tương đối. Thế gian không có tuyệt đối đồ vật, vừa mới ta nói rồi, ma quỷ cùng thần là khắc tinh, là đối lập với nhau. Nếu như thần muốn thủ hộ một phiến thế giới chương, kia ma quỷ liền nhất định phải đi hủy diệt mảnh thế giới kia. Lúc này, cho dù thần là chính xác, ma quỷ cũng nhất định phải làm như vậy. Mà thần nếu như muốn hủy diệt một phiến thế giới chương, kia ma quỷ liền nhất định sẽ đi bảo vệ mảnh thế giới này. Lúc này, vô luận thần là chính xác hay lại là ma quỷ cũng phải đứng ở bọn họ ngược lại trên lập trường. Ngược lại, ma quỷ muốn làm một việc chương, thần cũng sẽ không tiếc từng đời một giới đi phá hư. Bọn họ cũng sẽ không quản ma quỷ làm có phải là hay không chính nghĩa. Bất quá, vô luận ai là chính nghĩa cũng hoặc ai là tà ác, ma quỷ cùng thần khác biệt vẫn có bất đồng rất lớn. Cũng tỉ như nói, thần là cao ngạo, bọn họ khinh bỉ hết thảy cấp thấp sinh linh. Không cách nào dễ dàng tha thứ thấp cho bọn hắn sinh linh đối với bọn họ bất kính. Vì vậy, bọn họ căn bản khinh thường với cùng cấp thấp sinh linh trao đổi. Cấp thấp sinh linh đối với bọn họ bất kính trương, bọn họ sẽ chọn trực tiếp hủy diệt cấp thấp sinh linh. Hoặc liên đới bên trên rất nhiều vô tội sinh linh. Có thể ma quỷ cũng không biết. Ma quỷ có thể cùng một cắt thấp cho bọn hắn sinh linh tiến hành trao đổi cùng câu thông. Đồng thời, ma quỷ có thể dễ dàng tha thứ hết thảy cấp thấp sinh linh đối với bọn họ chửi rủa, làm nhục cùng phỉ báng, mà sẽ không giáng tội với cấp thấp sinh linh. Đây là bọn hắn giữa lại một cái chỗ bất đồng. Chấm chấm, khi này nhiều chút tình cảnh lần nữa ở Tần Cung trong ý nghĩ phục hiện tại sau khi đi ra. Tần Cung cơ hồ không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Ma quỷ, năm đó ngươi lúc rời đi sau khi nói cho ma quỷ đại ngôn nhân phải đi một cái thế giới khác. Nói chính là thiên giới sao? Nghe lời nói của Tần Cung sau, ma quỷ khẽ lắc đầu. Tần Cung thấy vậy, hỏi lần nữa. Chúng ta ở lần đầu tiên gặp mặt lúc, ngươi đã từng cùng ta nói rồi thần cùng ma quỷ sự tình. Nhưng hôm nay ta đã là thần. Nhưng ta đối với thần cùng ma quỷ lại không biết gì cả. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta một chút sao? A ha ha ha ha ha. nghe lời nói của Tần Cung sau. Ma quỷ phảng phất nghe được buồn cười nhất sự tình như thế, cũng sắp muốn cười ra nước mắt được. Tần Cung đều bị cười lông, nhất thời mở miệng hỏi: "Thế nào ma quỷ, chẳng lẽ ta nói sai cái gì không, hay là ta không tư cách hỏi cái này nhiều chút đây?" "Không không. Không, không phải là ngươi không tư cách biết những thứ này, mà là ngươi tự xưng mình là thần. Đây không phải là một món rất buồn cười sự tình sao?" Ma quỷ vẫn cười không thở được, rồi sau đó mở miệng nói: "Tự xưng là thần, chẳng lẽ ta không phải là thần sao? Ở vân hư giới thời điểm, ý chí đất trời liền trước sau cho ta thăng thuốc pha chế sẵn thần cùng vũ thần thần cách, rồi sau đó ta phi thăng thiên giới, chẳng lẽ ta còn chưa phải là thần?" Tần Cung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Được rồi, hài tử của ta, nhìn ngươi còn có quá nhiều chuyện không biết, bây giờ cũng nên là để cho ngươi biết thời điểm. Bất quá, từ nơi nào nói đến đây được rồi, liền từ ma quỷ cùng thần nói lên đi. Năm đó ở thế giới vong linh thời điểm, ta bị trấn ở thần sơn trong sơn cốc, khi đó ta không có cùng ngươi nói đến những thứ này, cũng là bởi vì ngươi ngay cả cái nhục thân cũng không có. Ta căn bản cũng không biết ngươi là có hay không có thể dài thành đứng lên, cho nên liền chẳng có cái gì cả nói cho ngươi biết. Bất quá, ở ngươi bế quan lúc, ta đem một ít chuyện nói cho ta biết ma quỷ đại ngôn nhân. Dĩ nhiên, khi đó nếu như ngươi đem linh hồn tế hiến cho ta, trở thành ta lời nói của đại ngôn nhân, những chuyện này ngươi có lẽ đã sớm rõ ràng. Từ đâu nói đến đây được rồi? Hay là từ ma quỷ cùng thần sự tình nói đến đi? Như vậy ngươi dễ tiếp nhận hơn một ít. Không nhớ là bao lâu trước, thời gian quá lâu quá xa xưa, hẳn biển cả nhiều lần hóa thành tang điền, thế giới mọi thứ biến thiên đi. Liền vào lúc đó, siêu nhiên với chúng sinh trên duy nhất ma quỷ cùng duy nhất thần chung nhau ở tại một mảnh sinh đẹp làm người ta say mê, có thể vĩnh sinh bất diệt trong thế giới. Cũng không biết bởi vì sao, đột nhiên có một ngày, ma quỷ cùng thần đánh, sau đó thần bại, hắn cầu xin ma quỷ tha thứ, với là ma quỷ sợ cô đơn, liền tha thứ hắn, nhưng là thần lại ghi hận trong lòng, bí mật đem thần tu luyện pháp môn truyền tới nhân gian, cũng bắt đầu bí mật tạo thần, ma quỷ cũng không có thái để bụng, cảm thấy hẳn là thần tịch mịch, suy nghĩ nhiều làm một ít nhân loại cường đại tiến vào thế giới bọn họ. Này là một chuyện tốt, cho nên không biết bao nhiêu năm sau khi một ít bị thần tạo ra ngụy thần xuất hiện, ma quỷ đánh giá thấp những ngụy thần đó lực lượng, cũng coi thường nhân linh tính cùng tư chất nghịch thiên. Vì vậy, thần hướng ma lần nữa phát động chiến tranh. Hắn mang theo một đám ngụy thần đem ma quỷ đánh bại. Có thể thần cũng không có giống ma quỷ tha thứ thần như vậy đi tha thứ ma quỷ. Giống vậy, hắn cũng không có năng lực giết chết ma quỷ. Vì vậy, thần xuất lĩnh ngụy thần môn tướng ma quỷ phong ấn ở thương khung đại lục đông nam dưới đất một vùng tăm tối trong tiểu thế giới, cho đến vô tận lại vô tận năm tháng sau khi thương khung đại lục phát sinh một trường hạo kiếp, xâm nhập thương khung đại lục cường đại dị loại môn cùng thương khung đại lục các tộc cường giả ở thương khung đại lục đông nam mở ra chiến trường. Cuối cùng, thương khung đại lục cường giả cùng xâm phạm dị tộc là không đem thương khung đại lục bị phá hủy, liền dưới đất mở ra chiến trường. Cho nên bọn họ dưới đất đánh long trời lỡ đất, không ngừng mở rộng dưới đất chiến trường. Cuối cùng đả thông ma quỷ bị phong ấn tiểu thế giới kia. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.